Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Chư Thiên Vạn Giới Vĩ Đại Nhất Nghề Nghiệp. Diệp Thần một thế này chỉ là người bình thường, sinh trưởng tại viện mồ côi, phụ mẫu là ai cũng không biết, ở cái thế giới này dạng người như hắn không ít. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người chết tại tà vật tập sát hoặc là tà vật diễn sinh quái vật tập kích mà chết, lại hoặc là trực tiếp bị tà vật phóng xạ lực trường vặn vẹo biến thành mới diễn sinh quái vật. Yếu hơn nữa, tà vật đều thuộc về siêu phàm quái vật. Siêu phàm quái vật chỉ có siêu phàm lực lượng mới có thể đối phó. Phàm nhân tuyệt đối không cách nào tới đối kháng. Mà thu được siêu phàm lực lượng duy nhất bình thường đường tắt liền là tiến về kỳ tích không gian. Cũng là Diệp Thần hiện tại duy nhất hy vọng có thể phá cục địa phương. Hắn tại nhiều năm như vậy bên trong đã tích lũy vượt qua 30 ức tiềm năng điểm. Chỉ cần có thể thu hoạch được siêu phàm lực lượng, mượn nhờ thuộc tính thêm điểm dị năng rất nhanh liền có thể đạt tới cực cao tình trạng. Nói đến đã có trên trăm năm không có lợi dụng qua kim thủ trì. Tiến vào kim cực giới sau dung hợp chân thân, cho đến tấn thăng thất tinh pháp tướng, tất cả đều là dựa vào bản lãnh của mình cố gắng tu luyện. Kim thủ trì tác dụng hiện tại chỉ có tại giai đoạn trước cấp tốc mở ra cục diện chi dụng. Đằng sau có lẽ tại một số phương diện còn có tác dụng. Nhưng có thể khẳng định sử dụng tần suất tuyệt đối không lấy trước như vậy nhiều. Nói cho cùng, còn là hắn đã trưởng thành, đối kim thủ chỉ ỷ lại không có ngay từ đầu lớn như vậy. Cũ nát xe buýt lung la lung lay lái về phía bên trong tám thành khu. Trên đường đi vừa nghỉ, có người lên xe có dưới người xe, từ dưới thành khu đến trung thành khu, nhân số càng ngày càng ít. Đợi đến bên trong năm thành khu lúc trên xe chỉ có mấy người. Đều là ăn mặc tương đối coi như thể diện người trưởng thành. Giống hắn đệ tử như vậy chỉ có một cái. Oleg thành chia làm tam đại khối. Theo thứ tự là thượng lưu xã hội cùng Oleg giáo hội chỗ thượng thành khu. Tòa thị chính cùng giai cấp tư sản dân tộc cùng thương nhân hội tụ trung thành khu. Bao quát Diệp Thần hiện tại học tập trường học. Hạ thành khu chính là bình dân cùng dân nghèo sinh hoạt địa khu. Hắn hiện tại ở tại hạ thành khu, học tập tại trung thành khu trường học, mỗi ngày ngồi xe buýt đi tới đi lui hai cái thành khu. Cái này trường học cùng siêu phàm lực lượng không một mao tiền quan hệ. Cũng không phải là trong truyền thuyết giáo sư siêu phàm lực lượng học phủ. Chỉ là cái phổ thông trường học mà thôi. Bất quá tại bình thường trong trường học xem như có chút không sai. Cũng chính là trong truyền thuyết trọng điểm trường học, cho nên mới sẽ tại trung thành khu mà không phải hạ thành khu. Trên thực tế lấy Diệp Thần hiện tại tri thức dự trữ cũng không cần đi học. Nhưng trường học là tốt nhất rồi giải thế giới này con đường. Mà lại học sinh cũng là dùng tốt phi thường thân phận. Diệp Thần luôn luôn thích lấy chính quy đường tắt dung nhập thế giới. Khi một cái trong mắt thế nhân không nghề nghiệp nhân sĩ cùng thế giới hiện tại câu thông giao lưu. Cần ngoài định mức tiêu tốn thời gian cùng tinh lực tuyệt đối phải so một hợp lý thân phận cao hơn. Được nhiều, một hợp lý thân phận cũng càng dễ dàng đạt được người khác tín nhiệm. Đặc biệt là cái này nguy hiểm thế giới. Thường xuyên có tà vật lấy nhân loại bề ngoài chui vào nhân loại khu quần cư. Một hợp lý thân phận tuyệt đối có thể giảm bớt quá nhiều phiền phức. Mấy ngày nữa, chính là Diệp Thần chính thức thành niên thời gian. Hắn đã sớm chờ đợi ngày đó đến. Chuẩn bị ngay tại ngày đó tiến vào kỳ tích không gian thu hoạch siêu phàm chi lực. Thông qua những năm gần đây nắm giữ tin tức đến xem. Hắn có dự cảm. Cái kia kỳ tích không gian tuyệt đối cùng tiện nghi lão sư đưa mình tiến vào thế giới này lúc nhìn. Thấy cái kia thần bí quả cầu kim loại có quan hệ. Có lẽ cái này liền là Thái Thanh Thánh Nhân tiễn hắn tới nguyên nhân. Đinh linh, xe buýt tại một trường học cổng dừng lại. Diệp Thần lập tức xuống xe, chờ xe lái đi. Một cái không nhỏ quảng trường xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao lớn cửa trường về sau một cái pho tượng to lớn đứng sừng sững ở kia. Kia là một cái cao chừng 10 mét thuần đồng thau điêu thành cự nhân. Bắp thịt cuồn cuộn nhìn lực lượng kinh người. Cự nhân cầm trong tay một cây thô to gậy đồng gánh tại trên vai nhìn qua cửa trường phương hướng. Cái này nhìn phong cách cùng trường học không hợp nhau pho tượng. Trên thực tế cũng không phải là thật pho tượng, mà là một cái siêu phàm tạo vật. Cái gọi là siêu phàm tạo vật, liền là chỉ có được siêu phàm chi lực vật phẩm. Pho tượng này là trường học trong lịch sử đã từng một vị siêu phàm người đồng học đưa cho trường học. Khi cảm ứng được có tà vật hoặc biến dị quái vật đi vào trường học, tôn này cự nhân pho tượng liền sẽ thức tỉnh hóa thành cự nhân, đánh tan tà vật, bảo hộ trường học. Trong lịch sử tôn này siêu phàm tạo vật thức tỉnh qua không hạ 10 lần. Mỗi lần đều có thể đánh tan đi vào trường học tà vật hoặc biến dị quái vật. Cứu vớt trường học, đối pho tượng này Diệp Thần đã từng bởi vì tò mò cố ý nghiên cứu qua. Tại không kích hoạt trước liền là một cái tử vật pho tượng. Đồng thau cấu tạo. Hắn còn đã từng nhìn thấy có bướng bỉnh học sinh ném tảng đá nện ở phía trên lưu lại dấu vết. Nhìn cùng đồng đồng dạng cũng không tính cực kỳ cứng rắn. Nhưng từ pho tượng đứng lên đến bây giờ gần 100 năm. Kinh lịch hơn 10 lần chiến đấu. Pho tượng vẫn là không hư hao chút nào. Không cái gì cấu tạo trên tổn hại. Giống nhau tức hướng nhìn chăm chú pho tượng mười mấy giây. Diệp Thần cùng lần lượt nhập học đồng học cùng nhau tiến vào trong trường. Trường học chương trình học phi thường tự do, mỗi ngày buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 1 tiết khóa, còn lại thời gian tự do học tập. 3 tiết khóa về sau, Diệp Thần liền tới đến thư viện, cổng một cái có chút anh tuấn thiếu niên tóc vàng nhìn thấy hắn tới. Lập tức đứng lên thu thập mình đồ vật, vừa nói: ta hẹn sát vách Rachel đi thượng thành khu ăn cơm. Ta phải nhanh đi đặt trước cái vị trí. Nơi này liền nhờ ngươi. Diệp Thần cười khoát tay áo. Yên tâm giao cho ta. Không sai, đây là hắn kiêm chức. Chư thiên vạn giới vĩ đại nhất nghề nghiệp sách báo nhân viên quản lý. Thiếu niên tóc vàng thu thập xong mình đồ vật đi tới cửa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại hỏi nói. Diệp. 3 ngày sau ngươi thật muốn đi kỳ tích không gian. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta đã chính thức báo danh. Thiếu niên ánh mắt có chút phức tạp. Nửa ngày mới lên tiếng. Kia chúc ngươi may mắn. Hắn mỉm cười gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Thiếu niên tóc vàng mang theo một mặt thần sắc phức tạp rời đi. Diệp Thần nhìn thiếu niên rời đi. Ngồi vào nhân viên quản lý vị trí bên trên ngẩn người hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía bàn đọc sách, động thủ đem bàn đọc sách dọn dẹp một chút, lại tuần sát một phen thư viện, cuối cùng từ hàng cuối cùng trên giá sách mang tới 2 quyển quay về chuyện đến trước bàn sách. Sách báo nhân viên quản lý cái này kiêm chức thời gian rất dài. Hắn muốn một mực thủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Mới có một cái khác học sinh tới đón. Bất quá ban đêm người bình thường ít. Đợi đến tiếp cận nửa đêm hắn liền có thể đóng cửa. Đến thời gian tiếp tục đọc sách vẫn là đi ngủ toàn theo hắn. Trên tay hắn thư tịch trang bìa là màu đen da trâu. Phi thường rắn chắc. Trên đó viết vài cái chữ to luận siêu phàm người chủng loại. Ở trên bàn sách một quyển khác đồng dạng màu đen da trâu trang bìa thư tịch trên viết chính là tiến vào kỳ tích không gian chú ý hạng mục, mở ra trước luận siêu phàm người chủng loại quyển này. Trang bìa tờ thứ nhất viết một loạt màu đỏ chữ nhỏ. Đọc người, ngươi là có hay không đã làm tốt đối mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng chuẩn bị. Nhìn kỹ xong hàng này chữ, Diệp Thần nhíu mày. Hắn luôn cảm giác hàng này trong chữ ẩn hàm cái gì, nhưng lại cảm ứng không ra. Hắn suy đoán hẳn là mình cỗ thân thể này hiện tại tinh thần lực quá kém. Nhưng mình lại đã từng là một thực lực đạt tới thất tinh pháp tướng cường giả. cho nên có thể phát giác được cái gì nhưng bị giới hạn thực lực không nhìn thấy. Hắn không có ở điểm này xoắn suýt quá lâu, dù sao tại hắn cảm ứng bên trong hàng này chữ cũng không có khí tức nguy hiểm. Vậy thì không phải là vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.